vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang nói rõ ràng, nhưng bây giờ ngài không cần lo lắng. Người giấy đã bị hủy, người giấy còn lại cũng vô dụng rồi. Bây giờ tôi giúp con trai ngài ổn định nguyên thần, sau đó mỗi tuần lên núi một lần, ở lại một ngày, liên tục một năm là có thể vượt qua. Ngoài ra, ngài còn phải quyên góp 1.000 vạn. Kỳ Giao Quang nói, Nhan Anh Huân gật đầu lia lịa. Tiền sao? Ông ta có duy nhất một đứa con trai, nhưng tiền chính là không thiếu. Không vấn đề, vấn đề tiền giải quyết được đều là chuyện nhỏ, nhất là so với con trai ông ta. Đừng nói 1.000 vạn, 2.000 vạn ông ta cũng có thể quyên ra ngoài không chút do dự. Kỳ Giao Quang lại nhìn Nhan Trị, nhắm mắt lại, Nhan Trị dưới ánh mắt nhắc nhở của Nhan Anh Huân. Nhắm mắt lại, Kỳ Giao Quang đặt tay lên đầu cậu ta, niệm chú, sau đó linh khí của trời đất được Kỳ Giao Quang hội tụ, vận chuyển vào thân thể Nhan Trị. Nhan Trị chỉ cảm thấy sức mạnh vô tận dồn về phía mình. Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Nhan Trị trong sáng, cả người đều tỉnh táo, có thần hơn rất nhiều. Nhớ kỹ, một tuần lên núi một lần, chủ yếu là để ổn định hồn phách của cậu ấy, hóa giải tai họa cho cậu ấy. Kỳ Giao Quang lại nhấn mạnh, Nhan Anh Huân gật đầu, đảm bảo không vấn đề. Tiễn Kỳ Giao Quang ra cửa, Hạ Kiến Đồng đưa cho Kỳ Giao Quang một tấm thẻ. Đại sư, bên trong có 2.000 vạn, việc tiếp theo liền làm phiền cô vất vả rồi. Kỳ Giao Quang không khách khí, dù sao cứu một người cũng không dễ dàng. Đúng rồi, đại sư, ngoài bản thân người giấy ra, còn có biện pháp gì có thể xác định đối phương sở hữu người giấy không? Nhan Anh Huân hỏi, trong lòng ông ta vẫn không thoải mái. Tuy bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng người khác hại con trai ông ta, không có chuyện ông ta ngậm bồ hòn làm ngọt, cho người kia nếm chút quả đắng, dù đó có là anh em ruột đi chăng nữa thì cũng không được. Con trai chính là mệnh của ông ta. Kỳ Giao Quang suy nghĩ một chút, lấy một cái la bàn bát quái nhỏ trong túi ra, sau đó đưa cho Nhan Anh Huân. Đối phương hẳn là muốn đổi mạng với con trai ngài, đợi con trai ngài C-H-E-T hẳn liền đặt hồn phách của người đang giữa người giấy còn lại lên người con trai ngài, biến thành con trai ngài, ngài còn không thể phát hiện con trai đã bị đổi người. Thực chất, tuy phương pháp này là có hiệu quả thật, nhưng lại là phương pháp đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Vì giữa con trai ngài và người đang giữ người giấy kia có sự liên kết, nên những gì con trai ngài gặp phải cũng đồng dạng xuất hiện ở trên người kia. Tôi đưa ông la bàn bát quái này, nó sẽ giúp mấy người tìm được người kia. Kim của la bàn bát quái sẽ chỉ vào phương hướng người kia xuất hiện. Hơn nữa còn có thể tìm được chính xác nơi giấu người giấy. Cách chương